3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 433, đệ tử thực tập. Ngày thứ hai, Tống Khải Khôn triệu tập mấy vị trưởng lão cùng đông đảo hóa tinh cảnh đệ tử. Trong này có vài người là đã tham gia đệ tử một lần thực tập, mà đại đa số cũng còn coi như là trẻ tuổi lực tráng. Ước chừng ở 40 tuổi tả hữu. Liên quan tới Tô Dạ, hắn không có tận lực giới thiệu, mà là đem đệ tử thực tập cặn kẽ giảng thuật một lần. Dù sao chính hắn cũng từng tham gia hai lần đệ tử thực tập, cho dù đối Tống Khải Khôn mà nói cũng đủ để gọi là ác mộng. Đệ tử thực tập so với bí cảnh tìm tòi càng nguy hiểm, bởi vì đệ tử thực tập nội dung lớn hơn hình thức. Nói trắng ra là dùng 8 chữ liền có thể khái quát: giết người đầy đồng, máu chảy thành sông, trung thiên thế giới mỗi cái giữa các môn phái cạnh tranh phi thường kịch liệt. Không riêng gì cùng giữa các môn phái, chỉ cần là lân cận môn phái, giữa hai bên đều có truyền thừa xuống cửu hận, đại hận không hiểu, tiểu cừu không ngừng. Cho nên đệ tử thực tập thời điểm không chỉ có không cố kỵ chút nào, ngược lại thì bọn họ phát tiết một cái trọng yếu con đường. Cừu hận có thể từ trong thực tập mang ra ngoài, nhưng là sát lục không thể ảnh hưởng đến thực tập bên ngoài. Cho nên mỗi đệ tử một lần thực tập nhất định chính là đại loạn đấu, sát lên người đến không chút nương tay. Tựa hồ đệ tử thực tập có thể kích thích nhân tính bản ác một mặt. Tô Dạ vốn tưởng rằng nguy hiểm như vậy đệ tử thực tập, những đệ tử này trong lòng hẳn thấp thỏm mới đúng, cũng không nghĩ đến mỗi người trong mắt cũng tản ra yêu dị quang mang. Một bộ nhao nhao muốn thử bộ dáng hận không được bây giờ liền tiến vào chiến trường sát thống khoái. Nghe được một ít người xì xào bàn tán, Tô Dạ cũng tương đối bình thường trở lại. Những người này cừu hận nói không thanh lý còn loạn, ai đem ai sư huynh giết mà báo thù, sau đó lại kết thù mới hận, sau đó phản phản phục phục không có chung kết, mỗi một lần đều là tân khai thủy. Tô Dạ bỗng nhiên có chút hiểu ra, trung thiên thế giới sở dĩ có nhiều như vậy tu vi cảnh giới cao siêu tu sĩ, cũng không phải là vẻn vẹn dựa vào đậm đà linh uy cùng tài nguyên, càng trọng yếu hơn là bọn hắn ý thức cạnh tranh. Đệ tử muốn đạt được môn phái tài nguyên như vậy thì yêu cầu chính mình cố gắng đi tranh thủ. Nơi này cũng sẽ không giống tiểu thiên thế giới như vậy, có rất nhiều mồi ăn chờ chết đệ tử. Nếu như muốn bị môn phái coi trọng, phải có chắp ghép ra tánh mạng giác ngộ. Mà môn phái muốn lấy được thế giới được tài nguyên, như vậy giống vậy phải đi tranh thủ. Hơn nữa còn muốn toàn bộ môn phái đồng tâm hiệp lực. Đệ tử cố nhưng môn phái liền mạnh, môn phái cố nhưng tặng lại đệ tử liền càng nhiều càng tốt. Đệ tử cùng môn phái cũng không phải là đơn thuần dựa vào quan hệ, mà là hai bên cùng có lợi. Giống như là trước ở mê cung gặp Khổng Du, hắn trở về tiểu thiên thế giới mang đan dược, toàn bộ đều là mình cố gắng tu luyện, sau đó liều mình chém giết chắp ghép đi ra, mà không phải mỗi tháng ngồi chờ môn phái thích làm vui người khác. Thực ra giảng thuật đệ tử thực tập nội dung cực kỳ ngắn gọn, Tống Khải Khôn đem phần lớn thời gian dùng để bố trí sách lược. Mặc dù nhìn như là đại loạn đấu, thực ra không phải vậy. Giữa các môn phái quan hệ rắc rối phức tạp, rất có thể với La Thiên môn quan hệ tốt hơn hai cái kết minh môn phái. Giữa hai bên có khó mà tan rã cửu hận, địch nhân chưa chắc là bằng hữu, bằng hữu cũng có thể là địch nhân. Thực ra đệ tử thực tập chân chính ý nghĩa tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Hơn nữa thân là đệ tử cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy, khoái ý ân cừu khả năng càng thích hợp bọn họ. Bất quá thân ở cao vị, mỗi cái tông chủ trưởng môn tự nhiên muốn linh hoạt vận dụng, không thể có thể làm cho mình đệ tử lâm vào điên cuồng sát lục, uổng công bỏ mạng. Tống Khải Khôn nhiều lần nhấn mạnh, với La Thiên môn kết minh môn phái có 17 cái. có thâm cừu đại hận 23 cái, giao hảo có 29 cái, kết minh cùng kết thù thuộc về hai thái cực, nhưng là giao hảo môn phái cũng có chút mập mờ. Bọn họ đại đa số sẽ giữ trung lập, nhưng là bọn họ không cùng La Thiên Môn chém giết, không có nghĩa là sẽ tránh cho cùng La Thiên Môn đồng minh chém giết. Mà kết minh trong môn phái cũng có lẫn nhau căm thù. Giống vậy, kết thù giữa các môn phái quan hệ cũng là rắc rối phức tạp. Tô Dạ nghe là rơi vào trong sương mù, bởi vì hắn cũng không quá hiểu trung thiên thế giới tại sao giữa các môn phái quan hệ như vậy hỗn loạn vô tự, chàng này đệ tử thực tập căn bản là không có cách dự đoán. Tô Dạ dự cảm, chỉ có thể loáng thoáng thấy một cái khó bề phân biệt hình ảnh. Tống Khải Khôn môi khép lại, để cho hóa tinh cảnh đệ tử chính mình trước thật tốt tiêu hóa một chút. Sau đó có ai không hiểu vấn đề có thể cầm ra. Vô luận là biết bao ngây thơ buồn cười cũng không đáng kể. Trung quy mạnh hơn lõm sâu hiểm cảnh thời điểm mà tự oán tự ngà. Trưởng môn, xin hỏi lần này đệ tử thực tập lựa chọn là cái gì bí cảnh? Tống Khải Khôn bên người một cái rất có uy thế trưởng lão trầm giọng nói. Lần này bí cảnh thực tập trúc vu trung hình bí cảnh. Duy nhất đặc điểm chính là địa phương rất lớn. Về phần bên trong có cái gì cũng không trọng yếu. Đối mặt hơn 10.000 danh hóa tinh cảnh tu sĩ, coi như là có trọng sinh cảnh linh thú cũng phải bị gặm sạch xương. Tô Dạ bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm, đó chính là nếu như bí cảnh chung có một cái cửu đầu xa. Đối mặt hơn 10.000 danh hóa tinh cảnh tu sĩ, không biết sẽ lộ ra cái dạng gì biểu tình, có thể hay không bị dọa sợ đến lùi về hang ổ không nhúc nhích. Tô Dạ để tay lên ngực tự hỏi, mặc dù bây giờ hắn có thể so với trọng sinh cảnh, nhưng là nếu như đối mặt 10.000 cái điên cuồng khát máu ngưng dịch cảnh tu sĩ, kết quả tuyệt đối không phải giữ nhiều lành ít, mà là chết không toàn thây. Xin hỏi trưởng lão, nếu như có đệ tử ở bí cảnh trung tấn thăng đến trọng sinh cảnh, sẽ bị bí cảnh bài xích đi ra sao? Hỏi ra cái vấn đề này nhưng là La Thiên Môn đại sư huynh Tôn Trạm. Mặc dù mới 45 tuổi, cũng đã toái tinh hóa mạch nhiều năm, cách đột phá trọng sinh cảnh cũng chỉ có nhất bộ chi giao. Lúc trước Ninh Vô Khuyết 60 tuổi toái tinh hóa mạch thành công, liền đã chấn kinh rồi tiểu thiên thế giới, nhưng là cùng Tôn Trạm so sánh cũng có chút ảm đạm phai mờ rồi. Bất quá Tôn Trạm ở trung thiên thế giới cũng là thuộc về lóe sáng mọi người đôi mắt thiên tài. Cho nên nói này không nhất định là về thiên phú chênh lệch, chỉ là tiểu thiên thế giới cùng trung thiên thế giới chênh lệch. Ngày như vậy nhưng chênh lệch muốn đền bù, chỉ có thể không ngừng đột phá lên cấp, sau đó phi thăng tới càng cường đại thế giới. Đường tu hành vốn là gập ghềnh lận đận, cho nên chỉ có không ngừng vượt mọi chông gai mới có thể đi ra thuộc về mình con đường. Cho nên Tô Dạ sức dẹp nghị luận của mọi người đi tới La Thiên Môn, muốn tiến hơn một bước chỉ có trải qua huyết cùng thiết rèn luyện. Này đệ tử một lần thực tập phi thường phù hợp Tô Dạ tâm ý, mà trợ giúp La Thiên Môn chỉ là nhân tiện sự tình. Nếu như có thể thành thật cộng thắng là không còn gì tốt hơn nhất rồi. Nếu như La Thiên Môn thất tín, hoặc là Tô Dạ không có thực hiện hứa hẹn, như vậy Tô Dạ tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp trở lại bí cảnh, chuẩn bị nghênh chiến La Thiên Môn trả thù. Bất quá căn cứ mỗi lần bí cảnh thực tập thương vong đến xem, lại có thể thảm thiết đến số người giảm phân nửa, thậm chí phân phối đến một cái xui xẻo môn phái trên người. Từng có đệ tử tất cả đều che diệt tình huống phát sinh. Lần này vô luận La Thiên Môn có thể hay không tranh trung thiên thế giới chi chủ vị đưa, cũng sẽ suy giảm tới căn bản. Trong thời gian ngắn căn bản vô lực lại đi vượt qua hư không tiến hành chinh phạt. Cho nên Tô Dạ đối mặt ánh mắt cu à Tống Khải Khôn càng thản nhiên. Đối mặt Tôn Trạm vấn đề, Tống Khải Khôn suy nghĩ một chút sau đó nói, Mặc dù gần đây mấy thập niên này cũng không có loại tình huống này phát sinh, nhưng là chúng ta cũng không loại bỏ loại khả năng này. Bất quá tôn trạm ngươi thật giống như cách đột phá còn một đoạn thời gian. Tôn trạm gật đầu một cái, cung kính có thừa trả lời. Trưởng môn nói là, bất quá đệ tử chỉ là sợ hãi phát sinh dị biến, cho nên trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, lo trước khỏi họa, ngươi đối kháng, sau đó lại có vài tên đệ tử hỏi nhiều chút không liên quan đau khổ vấn đề. Tống Khải Khôn bên người trưởng lão đều nhất nhất giải đáp. Tô Dạ ngược lại là muốn hỏi một câu, những đệ tử này chẳng lẽ không sợ chết sao? Biết rõ đệ tử thực tập hung hiểm dị thường, có thể còn sống sót sợ rằng không đến nửa số, cũng vẫn vung tay vung chân muốn hiện ra tự mình ở môn phái tồn tại giá trị. Làm tất cả mọi người đều hỏi sau khi xong, Tống Khải Khôn thâm thúy mâu quang theo mọi người rơi vào Tô Dạ trên người. Trong nháy mắt trên trăm cái đầu đồng thời chuyển động, trên trăm đôi con mắt tất cả đều nhìn chằm chằm tên này xa lạ tu sĩ trẻ tuổi. An hồn trưởng lão, cho mọi người khỏe tốt giới thiệu một chút. Nguyệt An hồn gật đầu nói phải, sau đó đem Tô Dạ mang đến nơi này nguyên nhân, bao gồm Tiếu Húc cùng Hàn Phong Du ở tiểu thiên thế giới tử trận sự tình. Tất cả đều đầu đuôi nói ra, ngoại trừ bí cảnh sự tình, người sở hữu nghe xong toàn bộ sự tình ngọn nguồn, cất một nửa khiếp sợ một nửa thái độ hoài nghi nhìn Tô Dạ. Nhất là tôn trạm con mắt tựa hồ giống như là đinh như thế đâm vào Tô Dạ trên người, muốn đem hắn hoàn toàn nhìn thấu. Ở phía trên bách đạo phục tạp ánh mắt nhìn chăm chú. Tô Dạ không quá thói quen, nhưng là bị Tống Khải Khôn nhìn chăm chú, hắn cũng cảm giác được không khỏi áp lực, bất quá ngoài mặt nhưng là vẻ mặt như thường. Thấy Tô Dạ biểu hiện như thế phong khinh vân đạm, bọn họ đối Nguyệt An hồn lời nói không khỏi nhiều tin mấy phần. Nhưng là bởi vì Tống Khải Khôn câu nói sau cùng, trong ánh mắt bọn họ địch ý bị đố kỵ thay thế. Này đệ tử một lần thực tập chỉ huy người là Bách Gia Tô. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.